Chấm, thần hoàng cầm quả đấm của nàng, ngay cả mắt cũng không dám nháy. Tại sao nàng lại quay trở lại? Phong Linh hất tay hắn ra, gần như là dùng hết sức giống. Đúng, vì sao ta lại phải trở về? Tại sao ta phải nhìn thấy ngươi chết? Nàng chùi chùi chút nước trên mặt, không biết đó là nước mưa hay nước mắt. Nàng luống cuống đứng trong mưa cúi đầu, rõ ràng đã quyết định rời đi. Tại sao ta lại không yên lòng mà quay lại? Thần Hoàng nhìn nàng, từ từ nhắm hai mắt lại. Tam nương, nàng rời khỏi đây, ngay bây giờ. Phong Linh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng, nhìn hắn chằm chằm, nàng không nói hai lời. Cúi người xuống đỡ hắn lên, thần hoàng nheo mắt, nhìn chằm chằm nàng đang cố hết sức muốn đỡ hắn dậy. Hắn nở nụ cười, phối hợp dùng hết sức để đứng lên. Sức nặng cả người cũng giao cho Phong Linh. Phong Linh bị hắn ép, lảo đảo bước chân nhưng vẫn gắng gượng đứng. Đỡ hắn đi về, không có chuyện gì, ngươi sẽ không có chuyện gì đâu. Nàng không ngừng lặp lại những lời này, giống như đang an ủi hắn. Càng giống như đang an ủi mình, đôi mắt thần hoàng rũ xuống. Hắn cười một tiếng, yên tâm, ta không chết được, Phong Linh gật đầu, đột nhiên, chân bị trượt, hai người cùng ngã xuống đất. Lăn vài vòng, Phong Linh ôm chặt lấy hắn, không chịu buông tay, thật vất vả mới dừng lại thì trên người của cả hai đã đầy thương tích. Dạ Tàn Nguyệt, Phong Linh nhịn đau ngồi dậy, lắc lắc người trong ngực, ngươi tỉnh táo một chút. Dạ Tàn Nguyệt, thần hoàng nằm trong ngực nàng không nhúc nhích, gò má dính bùn trắng bệch như tờ giấy. Tỉnh một chút, ngươi đừng chết, bờ môi Phong Linh run rẩy, tay run run, đưa đến phía dưới mũi hắn. Đột nhiên tay của nàng bị một người nắm lấy. Khi hắn mở cặp mắt ra thì Phong Linh sững sờ. Một giây sau, trong mắt càng tụ nhiều nước. Ta nói rồi, ta không chết, bây giờ ngươi khóc thì sớm quá đấy. Thần hoàng cố gắng ngồi dậy, giọng nói yếu đến cực điểm. Phong Linh chợt ôm lấy hắn, chôn mặt trong ngực hắn. Dạ Tàn Nguyệt, trả độc lại cho ra. Đáng ra ngươi không phải chết, trả lại cho ta. Nàng đúng là nữ nhân không biết điều. Ta đã giúp nàng một ân tình lớn như vậy mà nàng còn không lĩnh tình. Thần hoàng đau lòng vuốt mái tóc dài của nàng. Đừng khóc, ta không chịu được nhất là nhìn thấy nàng khóc. Phong Linh hít sâu một hơi, lau khô nước mắt, bây giờ ta sẽ tìm người đến cứu ngươi. Nàng nhìn hắn, khóc nói, van ngươi, ngươi đừng chết được không? Ánh mắt thần hoàng bắt đầu mơ hồ, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đẫm lệ của nàng, muốn đưa tay lau đi cho nàng. Phong Linh ngồi đó, nhìn thấy cái tay giơ lên đưa về phía bên phải, quơ quơ trong không trung, nàng cắn môi. Không dám khóc lên, nàng dịch người về phía bên phải. Thần hoàng xoa mặt nàng, cười cười, bộ dạng nàng lúc khóc xấu lắm. Nàng đồng ý với ta, sau này nên cười nhiều hơn. Cách chương.